Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 85, lao động do cục trưởng Vương phái đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của mình, cơ thể của Thời Ý quả nhiên chỉ trong vài ngày đã hồi phục sau khi được bác sĩ chẩn đoán. Cô đã có thể xuất viện những ngày này. Ba người Mễ Thần hầu như không đi làm, trực tiếp ở trong phòng bệnh canh chừng Thời Ý, thỉnh thoảng lại kể cho cô nghe tình hình mới nhất về Tằng Hào. Thế nhưng chuyện này lại là một đại sự chấn động trong giới dị năng, mấy thành viên bọn họ cũng không thể tự quyết định được. Mễ Thần vừa giúp Thời Ý thu dọn hành lý, vừa nói. Về chuyện của Tằng Hảo, hiện giờ đã gây chấn động khắp cả giới dị năng rồi. Không chỉ riêng cục chúng ta, mà toàn bộ các cục dị năng trong cả nước đều đang tham gia điều tra. Một khi phát hiện ra thành viên của cục thôn năng, lập tức sẽ bị bắt về để thẩm vấn. Thời Ý im lặng gật đầu. Loại tổ chức có quy mô lớn, lại vừa có tổ chức vừa có âm mưu như thế này, chắc chắn không thể trong thời gian ngắn là có thể bắt gọn được. Họ phải chuẩn bị sẵn tâm lý lâu dài. Mấy ngày qua, vì ký túc xá của cục 857 cách bệnh viện của Thời Ý quá xa, nên Mễ Thần và Phong Minh đã dọn đến ở tại nhà của Thời Ý, còn Thang Dục thì ở hẳn tại nhà cố Hàn Sinh. Hai bên ở đối diện nhau, có việc trong cục cũng dễ bàn bạc kịp thời. Thời Ý được mọi người đưa về nhà, vừa bước vào, đã thấy cố Hàn Sinh đang gọi điện, còn vẫy tay ra hiệu với họ. Đợi tôi gọi xong, chúng ta họp một cuộc. Nói xong anh đi ra ban công, Mễ Thần ghé sát vào tai Thời Ý, thì thầm, chắc là đang bàn chuyện cuộc thi lớn. Hai hôm trước, vụ án cần phá trong cuộc thi đã có rồi. Thời Ý hơi ngạc nhiên, là vụ án gì vậy? Mễ Thần lắc đầu, cái này tôi cũng không rõ, chỉ có đội trưởng biết thôi. Chờ anh ấy nói với chúng ta. Không lâu sau, cố Hàn Sinh vội vã từ ban công bước vào. Thấy mọi người đã tụ tập quanh bàn ăn, anh gõ nhẹ lên mặt bàn. Mọi người, chúng ta họp. Lần này đi tham gia cuộc thi nghệ năng, tình hình có thay đổi. Nghe vậy, ai nấy đều căng thẳng, liếc mắt nhìn nhau. Thang Dục cau mày hỏi, thay đổi thế nào? Mễ Thần cũng sốt ruột. Chẳng lẽ không cho Thời Ý đi nữa sao? Nhưng Thời Ý đã khỏi rồi mà. Cố Hàn Sinh liếc nhìn điện thoại, xua tay. Không phải thế, trong đội chúng ta lần này sẽ tạm thời thêm một người. Vụ án lần này tình hình quỷ dị, Lão Vương lo chúng ta gặp nguy hiểm nên phái thêm cho chúng ta một lao động. Nghe vậy, mọi người đều thấy khó hiểu. Cục 857 của chúng ta chẳng phải chỉ có từng ấy người thôi sao? Có thể phái ai được chứ? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Cố Hàn Sinh nhướng mày, búng tay một cái. Người đến rồi. Anh nhanh chóng bước ra mở cửa, mỉm cười với đối phương. Vào đi, mọi người vô cùng hiếu kỳ. Người mà Vương Chí Viễn phái đến rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cục 857 lại có thêm thành viên mới? Mễ Thần vốn không nén nổi tính tò mò, vội chạy ra phía trước nhìn mặt người đến. Ngay lập tức cô che miệng kêu lên. Trịnh Phi, hóa ra là anh. Nghe vậy, những người còn lại cũng ngẩn người. Thời Ý nghĩ ngợi một lúc. Trịnh Phi... chẳng phải là bảo vệ duy nhất của cục 857 sao? Cô từng lấy làm lạ, sao còn trẻ như thế lại không ra ngoài lập nghiệp, mà lại chịu ở một nơi hẻo lánh như cục này để làm bảo vệ. Trước kia cô không hiểu, giờ mới biết hóa ra người này lại chính là. Ngoại viện, được phái đến, trong thoáng chốc, Thời Ý hơi sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Trịnh Phi dáng vẻ lười nhác đi vào, như không có xương mà ngả phịch lên ghế sofa. Hướng về mấy người không xa kia chớp mắt, coi như chào hỏi. Thời Ý quay sang nhìn Phong Minh, không khỏi thắc mắc. Tôi trước đây cũng hơi tò mò, rốt cuộc bảo vệ trẻ tuổi này có lai lịch gì? Phong Minh cũng lắc đầu, tỏ vẻ không rõ. Tuy tôi ở trong cục nhiều năm, nhưng với bảo vệ này cũng chẳng thân quen. Tôi chỉ biết khi tôi vào cục thì anh ta đã ở đây rồi. Bình thường yêu cầu cũng chẳng cao, một cái bánh bao, một chai coca là có thể sống qua ngày. Mễ Thần nghe xong thì ngẩn người, kinh ngạc nói, một cái bánh bao ăn cả ngày, đây chẳng phải là bế cốc sao? Cô thật sự không hiểu sao lại có người như vậy, nhưng rồi quay đầu nhìn sang Trịnh Phi đang trò chuyện với cố Hàn Sinh, cô lại ngẫm nghĩ. Hình như từ ngày cô đến cục 857, chưa bao giờ chú ý nhiều đến người bảo vệ không mấy nổi bật này. Khi ấy cô là người đầu tiên, ngoài Vương Chí Viễn, gia nhập cục 857. Lúc đó còn chưa có Trịnh Phi, không biết từ khi nào, bỗng một ngày Vương Chí Viễn dẫn Trịnh Phi đến, giới thiệu sơ qua rồi để anh ta đi làm bảo vệ. Vương Chí Viễn cũng chẳng nói thêm gì, Mễ Thần lúc đó cũng không hỏi. Nhưng giờ nhớ lại, khi ấy Trịnh Phi gầy gò như con khỉ, trông như chưa thành niên, khuôn mặt đầy cảnh giác và bướng bỉnh, giống hệt một thiếu niên ngỗ nghịch nhà ai. Nhiều năm trôi qua, cái tính bướng bỉnh ấy lại càng rõ. Ngoài Cố Hàn Sinh, mấy người khác tuy thấy khó hiểu, nhưng cũng không hề khinh thường. Trong giới dị năng có một quy định bất thành văn, nhìn càng tầm thường thì thực ra càng có khả năng là cao thủ. Thành viên mới của chúng ta, mọi người đều đã biết rồi. Bây giờ nói đến vụ án lần này, Trịnh Phi chớp mắt, nhìn sang Cố Hàn Sinh, thần sắc nghiêm túc hơn một chút, nhưng vẫn ngả người trên ghế sofa. Cố Hàn Sinh cũng không để ý, đứng trước bàn nói. Địa điểm chính của vụ án lần này là trong một bệnh viện bỏ hoang. Bệnh viện này được xây dựng từ đầu thế kỷ trước, vốn là bệnh viện tư nhân. Mãi đến 2 năm trước, bệnh viện này mới bị bỏ hoang, hiện giờ đã không một bóng người. Nhưng ngay 2 ngày trước, có vài du khách leo núi phát hiện trong bệnh viện bỏ hoang này có người tử vong. Hiện trường là phòng làm việc của viện trưởng, nạn nhân bị đóng đinh thành hình chữ đại bên cạnh giá sách. Sau đó mấy ngày liên tiếp, lại có nhiều nạn nhân khác lần lượt xuất hiện, chết trong nhà ăn, phòng bệnh, phòng làm việc của bác sĩ, thậm chí dưới gầm giường. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị đóng đinh tứ chi thành hình chữ đại. Mà hiện trường ngoài dấu chân và dấu vân tay của nạn nhân, không hề có bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ có người khác đến nơi này. Nói rồi, Cố Hàn Sinh phát tài liệu cho mọi người. Mễ Thần vừa nhìn vừa lẩm bẩm, chà, chết kiểu này thì chắc chắn không thể là tự sát. Ai lại có thể tự đóng đinh mình thành ra thế này chứ? Cách chương.